Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, đổi. Dần dần, trong phòng này những người khác vô ý thức khoảng cách Bạch Vũ Triết hơi hơi xa một chút. Dù sao, nhân gia là đội tiến đến, bọn hắn trước mắt cũng còn chỉ là một thân một người. Tốt nhất vẫn là trước chớ chọc đến bọn hắn. Theo hồ Bạch Vũ Triết lão đại người không ngừng tăng nhiều. Tuyệt đại đếm được người đều biết, đây không có khả năng là cái gì đi cửa sau. Toàn bộ đại lục cũng không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có cái này bản lĩnh. Có thể dựa vào đi cửa sau an bài nhiều người như vậy đi vào thông thiên tháp. Đoán chừng tối đa cũng chính là kia được xưng là lão đại người. Có thể là đi cửa sau tiến đến. Về phần cái khác, hẳn là tận lực phái tới bảo hộ người kia à. Nếu như cái nào tông môn tại cùng một đời bên trong có thể có nhiều người như vậy có thể tiến vào thông thiên tháp, mà lại chỉ là vì bảo hộ một người mà đến. Đó thật là quá làm cho người chấn kinh. Lúc này, cổng lại tiến đến một người. Đám người chết lặng coi là, có phải là lại muốn mở miệng hô lão đại. Kết quả ngược lại là không có. Để bọn hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Đi vào là một nữ tử, nhìn cũng là 16 tuổi, thân mang một thân màu xanh váy dài, trang phục cực kỳ đơn giản, gọn gàng. Nàng này dáng người cao gầy, đoán chừng có 1m7 tả hữu, dung mạo không thể nói là tuyệt mỹ, nhưng là cũng cực kỳ xuất chúng. Một mặt thanh lãnh, tiến đến nhìn mọi người một cái phía sau, trên mặt hơi có chút giật mình. Bởi vì nhân số so với nàng đoán chừng muốn bao nhiêu không ít. Sau đó rất nhanh liền khôi phục bình thường. Chính mình tìm nơi hẻo lánh tại kia đứng tại. Cũng không cùng bất luận kẻ nào nói. Cũng không lâu lắm, lại tiến đến mấy người. Lần này không có xảy ra bất trắc. Vẫn là tiến đến liền hô Bạch Vũ Triết lão đại. Tiếp xuống trong vòng một giờ. Tiến đến tuyệt đại số đều 18 huyết vệ. Cuối cùng người tiến vào là Tiểu Hà, mà 18 huyết vệ cũng rốt cục đến đông đủ. Bạch Vũ Triết mấy người cũng rốt cục thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ trong đó có cá biệt không có thông qua. Đến thời điểm liền thật phiền phức. Không có thông qua người tự nhiên không có khả năng tại thông thiên tháp học tập. Tối đa cũng chỉ có thể là tại thông thiên tháp khống chế phạm vi bên trong. Một thân một mình tu luyện, đến thời điểm 18 huyết vệ không thể đi đến cùng một chỗ. Thiên nguyên hợp kích trận liền phế một nửa, mà lại không có tiến vào người. Tu vi khẳng định sẽ dần dần mà theo không kịp, ăn ý cảm giác cũng có thể sẽ chậm rãi xói mòn. Nếu như đến loại tình trạng này, 18 huyết vệ chẳng khác nào là hủy đi hơn phân nửa. Đây chính là hắn hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng được đến a. Quan trọng hơn chính là, những năm này ở chung xuống tới, Bạch Vũ Triết đã sớm đem bọn hắn xem như anh em ruột của mình. Thiếu bất kỳ một cái nào hắn đều không thể tiếp nhận. Nếu quả thật đụng phải có người không có thông qua tình huống, Bạch Vũ Triết đoán chừng chọn tất cả mọi người rời đi. Đầu thai làm người hắn. Biết thân tình cùng hữu nghị quan trọng đến cỡ nào. Bất quá, may mắn đây hết thảy đều không có phát sinh. 18 huyết vệ lần nữa tụ tập ở bên cạnh hắn. Mà trong phòng này, thông qua khảo hạch người không tính Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ. Hết thảy vẫn chưa tới 20 cái. Nói cách khác, hôm nay cho tới bây giờ, bọn hắn chiếm cứ hơn phân nửa. Lúc này đừng nói là những người khác. Cho dù là Chu Văn Phong đều kinh ngạc không được. Đám người này là từ đâu đến? Hết thảy đến 19 người tham gia thông thiên tháp khảo hạch. 19 người tất cả đều thông qua. Cho dù là tại thông thiên tháp trong lịch sử, cũng đều có rất ít xảy ra chuyện như vậy a. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua, sắc trời đã tối dần. Hôm nay khảo hạch thời gian cũng kết thúc. Còn tại xếp hàng người, chỉ có thể chờ lớn ngày mai tiếp tục. Lúc này phía ngoài đội ngũ so với vừa rồi Bạch Vũ Chiết bọn người vừa tới thời điểm căn bản cũng không có bất kỳ giảm thiểu nào. Đăng ký lão sư tuyên bố một tiếng ngày mai lại tiếp tục, phía sau liền rời đi. Mà đội ngũ nhưng không có tán, y nguyên còn tại xếp hàng. Lúc này, một người trung niên đi vào phòng bên trong, nhìn một chút bên trong nhân số phía sau, trên mặt hơi có chút kinh ngạc, sau đó liền khôi phục bình tĩnh, mở miệng nói, tất cả đi theo ta, trước an bài cho các ngươi chỗ ở. Mấy ngày nay tốt nhất đừng rời đi chỗ ở của các ngươi. Hai ngày sau đó tự nhiên sẽ có người đến mang các ngươi đi tập hợp. Sau khi nói xong, liền phối hợp xoay người rời đi, mà thông qua khảo hạch mọi người cũng liền bận bịu đi theo. Cũng có người đưa ra một chút nghi vấn, bất quá đều bị đối phương một câu bồi thường tuyệt. Câu nói kia rất đơn giản, hai ngày sau đó tự sẽ biết được. Đi mười mấy phút phía sau, người kia mang theo Bạch Vũ Chiết bọn người tiến vào một cái sân rất lớn bên trong. Cái nhà này chẳng những phạm vi lớn, mà lại phong cảnh cũng rất tốt. Có thể nhìn ra được, bên trong một ít cây cối vòng tuổi cũng rất cao, ít nhất cũng là mấy trăm năm. Tiến vào bên trong phía sau, đám người cũng rất nhanh liền phát hiện, trong này linh khí phi thường nồng đậm. Tối thiểu nhất so với bọn hắn chỗ những cái kia đỉnh cấp tông môn còn muốn nồng đậm rất nhiều. Cái này khiến bọn hắn mừng rỡ không thôi. Chỉ là một cái chỗ ở, liền so với bọn hắn những này nhất lưu tông môn chỗ tu luyện còn tốt hơn. Cái này cũng cho thấy thông thiên tháp nội tình là cỡ nào hùng hậu. Mỗi bốn người một cái phòng, về phần làm sao chia liền nhìn học viên chính mình. Dù sao nơi này chỗ ở mỗi cái gian phòng đều là giống nhau. Gian phòng cũng là thật lớn. Mỗi người một chương gần rộng 2 mét giường lớn. Mỗi tấm trước giường mặt còn có một cái bàn. Còn có một cái dùng chung phòng tắm rửa. Cái khác đệm chăn cái gì cũng có đầy đủ mọi thứ. Về phần cái khác đồ dùng hàng ngày, vậy liền không có. Những vật này đều là học viên chính mình chuẩn bị. Mà lại có thể đến thông thiên tháp người, đồng dạng cũng đều sẽ có một cái chữ vật khí. Nam nữ trụ sở đều ở nơi này, chỉ bất quá nữ sinh trụ sở ở bên trong một cái sân mà thôi. Hôm nay tuyển nhận đến học viên hết thảy có khoảng 40 cái. Trong đó có hơn 10 là nữ sinh, Tiểu Hà cũng đã cùng với các nàng cùng một chỗ tiến vào bên trong viện lạc. Hiện tại 18 huyết vệ tăng thêm Bạch Vũ Chiết còn có 18 người. 5 cái gian phòng còn không 2 người. Chu Văn Phong chủ động tới, yêu cầu cùng một chỗ. Về phần còn thiếu một cái, cũng liền không quan trọng. Dù sao nhân số cũng không phải vừa vặn. An bài thỏa đáng phía sau, người trung niên kia liền rời đi. Tiếp xuống những học viên này hẳn là chú ý cái gì? Hắn một chữ đều không có nói, chỉ phân phó một tiếng không nên đến chỗ đi loạn. Hai ngày này thời gian tốt nhất đừng rời đi trụ sở. Vạn nhất nếu là xâm nhập không nên đi địa phương, tự gánh lấy hậu quả. Có câu nói này, tự nhiên là sẽ không có người đi loạn. Dù sao viện này rồi cũng đủ lớn, chỉ là hai ngày thời gian mà thôi, cũng không phải là cái đại sự gì. Bạch huynh, không biết các ngươi đến từ nơi đó. Trong phòng, thu thập thỏa đáng phía sau, Chu Văn Phong bắt đầu cùng Bạch Vũ Chiết hàn huyên. Bất quá hắn cũng không hỏi Bạch Vũ Chiết tông môn cái gì. Bởi vì người ta đã sớm nói không có tông môn cùng gia tộc. Cái này bất kể có phải hay không là thật, hắn đều nhất định muốn tôn trọng người ta. Chúng ta đến từ Đại Lục Trung Bộ, một cái địa phương nhỏ. Hôm nay tiểu tử kia là Hắc Nguyệt Tông người sao? Bạch Vũ Chiết thuận miệng hồi đáp. Sau đó hỏi Đạm Đài Thực Nguyệt sự tình. Hắn suy đoán cũng hẳn là Hắc Nguyệt Tông. Bởi vì người kia thường xuyên nhìn về phía Chu Văn Phong ánh mắt. Đều là mang theo không che giấu chút nào sát khí. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN